trên trán qua các đầu ngón tay. Cô sắn chặt lại, chỉ sợ mình không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.